Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cố nhân. Đó là một đóa màu hồng nhạt đại hoa, không lá, thân dài tới gần trượng, bông hoa cực lớn, đường kính chừng 3 thước có hơn, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng giống như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Nhạt đóa hoa màu hồng theo hơi nước nhẹ nhàng lắc lư. Sinh trưởng tại đỏ, trắng hai màu suối nước tương giao chỗ cạnh bờ. Tuyết Tiêu Nhiên trực tiếp chú ý tới nguyên nhân của nó. Một trong số đó là bởi vì bản thân nó quá mức mỹ lệ. Quá mức tươi đẹp, bản thân mục đích chính là tại cái kia trắng cùng đỏ hai loại hồ nước giao hội chỗ bên bờ. Một cái khác thì là bởi vì tại chung quanh nó, phương viên trong phạm vi 10 trượng, không còn lại thực vật. Tại cái này thực vật tràn đầy trong sơn cốc, thì càng thêm chói mắt. Này đóa hoa là cái gì? Ngươi biết không? Vương Đông Nhi chỉ này đóa hoa. Trên mặt lộ ra kỳ quái thanh sắc. Nàng cũng đồng dạng chú ý tới đóa hoa này bất phàm. Bởi vì, thực sự quá mỹ lệ mỹ mà tất yêu. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hiện lên, bị hai người hút vào trong miệng mũi. Vương Đông Nhi biến sắc, chẳng lẽ lại là độc? Phải biết ở chỗ này thực vật hệ hồn thú ngoại trừ sử dụng dây leo xúc tu công kích bên ngoài. Khí độc cũng là một đại sát khí. Tuyết Tiêu Nhiên mặt lộ nhu hòa chi sắc. Vương Đông Nhi tại thời khắc nguy cơ đem chính mình kéo trở về. Cái kia đột phát dưới tình huống phản ứng để hắn bình thản tâm phun lên một trận ấm áp. Ta không sao, ta võ hồn, thế nhưng là cực hạn chi độc a. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, thấp giọng nói ra, ngươi có thể cảm thụ một chút. Cỗ này mùi thơm, đối với chúng ta cũng không có hại. Vương Đông Nhi nghe Tuyết Tiêu Nhiên, đã hắn nói không có việc gì, khẳng định như vậy không có chuyện gì. Lập tức khiến Vương Đông Nhi ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Cái kia hương khí đang hút vào thể nội về sau, lập tức liền cùng thân thể của nàng dung hợp, muốn bước ra căn bản tìm không thấy hắn tồn tại. Mà lại, càng làm cho Vương Đông Nhi kinh ngạc chính là, cái kia hương khí thấm vào ruột gan, nàng chỉ cảm thấy mình khẩn trương tinh thần làm nhất thanh, thì liền đại não đều biến đến thông minh lên. Mặc dù chỉ là hút vào như vậy một chút, nhưng cả người hắn lại có loại thể xác tinh thần đều bị nước trong gột rửa qua đồng dạng. Không nói ra được thư sướng, đây là tiến vào lạc nhật xâm lâm đến nay. Hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy, cảm giác tựa hồ có chút dễ chịu, tinh thần cũng khôi phục không ít. Vương Đông Nhi ăn ngay nói thật, mang trên mặt một chút sảng khoái, không tệ. Đây chính là đóa hoa này diệu dụng, quả thật có thể đề thần tỉnh não, đồng thời đối với chúng ta tinh thần lực hơi chút bổ sung. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói đến, Tiêu Nhiên, ngươi biết đây là cái gì hoa sao? Vương Đông Nhi hiếu kỳ hỏi, chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, có thể là trong truyền thuyết thực vật, mà lại ở trong môi trường này, chỉ sợ sớm đã sinh ra linh trí. Tuyết Tiêu Nhiên lôi kéo Vương Đông Nhi trên tay trước một bước. Đột nhiên, cái kia đóa phấn hồng sắc đại hoa phát sáng lên. Một tầng phấn lồng ánh sáng màu đỏ lấy nó làm trung tâm trong nháy mắt xuất hiện. Đem đường kính 10 trượng phạm vi đất trống hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cũng đem Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi bao phủ trong đó. Mùi thơm này có rất tốt nâng cao tinh thần hiệu quả. Sẽ không quá mức nâng cao tinh thần, lại khiến Vương Đông Nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu, thậm chí tâm thần yên tĩnh, trạng thái lập tức liền tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Ngươi là 100.000 năm hồn thú đi, tựa như lời nói liền trả lời đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy này đóa hoa, nhàn nhạt nói đến, Vương Đông Nhi khóe miệng co giật một chút, cái này bá đạo phát biểu. Dường như Tuyết Tiêu Nhiên có thể ăn chắc này đóa hoa đồng dạng. Nhưng là nàng không biết là, nàng đứng ở chỗ này, cái kia viết bông hoa coi như lại thế nào, cuồng vọng tự đại cũng không dám tạo thứ. Những thứ này tốn không ít là đường tam loại đáng giá. Còn có không ít là độc cô bác loại, nếu như bọn hắn sẽ đối với hai người hậu bối xuất thủ. Sợ không phải muốn tạo phản, ta cũng không phải 100.000 năm hồn thú. Phấn hồng sắc đại hoa cánh hoa hơi khép mở, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nghe cho người cảm giác 10 phần thư sướng. Trên người ngươi có cùng băng nhãn tương tự khí tức, khó trách có thể phá vỡ phía ngoài Bích Lân độc trận đi tới nơi này. Đại hoa lẩm bẩm nói, trong giọng nói tựa hồ còn lộ ra mấy phần hưng phấn. Ta cũng không phải là dựa vào băng năng lực tới chỗ này. Tuyết Tiêu Nhiên ho khan một chút, ta cùng Thất Tuyệt huynh nói chuyện với nhau một lát, hắn tự động cho đi để cho ta tiến đến. Không có khả năng, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa sẽ thả ngươi tiến đến. Tuyệt đối không có khả năng. Này đóa hoa lung lay, dường như một thiếu nữ ngay tại lung lay đầu. Hai mắt bên trong viết đầy không tin. Đóa hoa này phản ứng tựa hồ có chút chậm a. Vẫn là nói, nàng căn bản không có thăm dò qua thực lực của hai người cùng huyết mạch ba động, liền quyết định nói chuyện cùng bọn họ sao? Tuyết Tiêu Nhiên có một tia im lặng. Tiền bối, nơi này là địa phương nào? Vương Đông Nhi cười hì hì tiến lên trước một bước hỏi. Ngươi là, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao gặp quỷ. Gặp quỷ, Này đóa hoa mở lúc không để ý hình tượng hét to lên. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi mặt sạm lại. Vương Đông Nhi khẳng định không biết đóa hoa này hưng phấn như vậy lý do là cái gì. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên khẳng định biết, người phản ứng này cũng quá lớn đi, còn có cái gì gọi gặp quỷ, còn nói như ngươi vậy. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn này đóa hoa liếc một chút, một tia băng hàn khí tức cứ như vậy tán phát ra. Này đóa hoa khẽ run lên, lập tức ý thức được sự thất thố của mình, không khỏi liên thanh ho khan. Phấn hồng sắc đại hoa hắng giọng một cái, nhìn lấy thần sắc lãnh đạm Tuyết Tiêu Nhiên cùng một mặt mộng bức Vương Đông Nhi nói ra. Nơi này là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Người kia nói, nơi này là nhân gian tam đại tụ bảo bồn một trong đây. Các ngươi nếu là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, cái kia mau đi đi. Các ngươi vận khí tốt, đây là đụng tới ta. Nếu như đụng tới những cái kia tinh khí không tốt ra hỏa, bọn họ nhưng là sẽ trực tiếp đem bọn ngươi giết chết làm phân bón nha. Bất quá, thật nhiều năm đều không có nhân loại đã tới đâu. Nhìn thấy các ngươi, ta thật cao hứng, nhanh cùng ta nhiều trò chuyện. Nói không chừng, ta cân nhắc cho các ngươi điểm chỗ tốt. Lập tức trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ muốn quất chết chính mình, cái gì gọi là cân nhắc cho các ngươi chỗ tốt? Người kia sau người đến, còn không phải muốn đem chỗ tốt đều cho bọn hắn. Tiền bối, ngươi tên là gì? Vương Đông Nhi hỏi. Đại hoa méo một chút, tựa như là nhân loại tại bên ngoài suy nghĩ giống như. Nói khẽ, người kia nói ta là Tiên Thảo. Quản ta gọi U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Ngươi thì kêu ta U U đi. Tốt, vậy liền bảo ngươi U U. Vương Đông Nhi hì hì cười nói. U U đột nhiên cảm giác một cỗ vinh hạnh cảm giác theo cánh hoa đến căn chảy xuôi theo. Hôm nay lại bị người kia hậu nhân kêu tên của mình. Thật là sống hơn 1 vạn năm bên trong kích động nhất một ngày. Lần này đến đây, ngoại trừ tìm chút hoa hoa thảo thảo bên ngoài, ta có chuyện trọng yếu làm. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ Vương Đông Nhi phấn tóc xanh, tiến lên một bước, cúi người xuống. Mắt lộ tia sáng, ngươi, u u dường như thật gặp quỷ đồng dạng, bông hoa về sau thẳng đi, làm sao vậy, ta để ngươi nhớ tới người nào? Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia lãnh ngạo nụ cười kia, cực kỳ giống vạn năm trước, cái kia chỉ đạo người kia đem nàng gieo xuống, cái kia tóc xanh lão nhân, một độc nghìn vạn dặm, độc đấu la. Độc cô bác, muốn nhiệt huyết chiến tranh.